cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 533, như thế nào cảm giác như là làm lao động? Đi thôi Hề tiên tử, chúng ta đi một chiếc phi thuyền khác thượng nhìn xem. Này chiếc pháp bảo phi thuyền, bởi vì mấy cái thiên đạo tông tu sĩ ôm hận tự bảo đã tàn tạ, căn bản cũng không có chữa trị giá trị. Triệu Trạch hướng nàng nhẹ gật đầu, hai người cùng rời đi phi thuyền, hướng lên trời viêm bộ lạc trên phi thuyền Nazi mà đi. Váy lục thiếu nữ Linh La, dù sao cũng là độ kiếp sơ kỳ cao thủ, nàng mang theo Trảm đạo hậu kỳ thị nữ Tố Nương, muốn tiêu diệt mất đi đấu trí đê giai bộ lạc tu sĩ. Căn bản lại không tồn tại vấn đề gì, làm Triệu Trạch cùng Hề Nhược Hinh hiện thân lúc, thiên viêm bộ lạc trên phi thuyền người sống sót cũng đã 10 không còn một, rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ. Lần này liền đa tạ Triệu đạo hữu cùng Hề tiên tử. Linh La cùng đạo hữu xin từ biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu Trạch lúc trước đã nói rõ, ai nhận được chiến lợi phẩm liền về ai. Bởi vậy kết thúc chiến đấu làm sơ bắt chuyện về sau. Váy lục thiếu nữ Linh La liền muốn mang theo Tố Nương cáo từ rời đi. Thực hiển nhiên, các nàng lo lắng Triệu Trạch lật lọng, lại đã được đến phi toa loại hình pháp bảo, miễn cưỡng có thể trong tinh không cự ly ngắn phi hành. Chờ một chút, Linh La đạo hữu, ta có thể giúp ngươi diệt đi năm tông ba triều lục bộ lạc cường địch. Ngươi chỉ cần nói cho ta cửu sắc thiên la thụ tin tức, hoặc là cho một vạn mai cửu thải thiên la tinh cũng được. Biết cô nàng này có lo lắng, Triệu Trạch khoát tay gọi lại nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Một vạn mai cửu thải thiên la tinh? Ngươi làm đỉnh cấp thiên la tinh là rau cải trắng hay sao? Bị ngăn lại đường đi, váy lục lòng của thiếu nữ bên trong không khỏi lộp bộp một tiếng. Cũng may Triệu Trạch lời kế tiếp làm nàng tâm tình khẩn trương hơi chậm, đồng thời có chút im lặng âm thầm nói thầm. Triệu Trạch há miệng ra chính là một vạn mai cửu thải thiên la tinh. Cũng không biết là đối mỗi ngàn năm mới có thể kết 99 mai trái cây cửu sắc thiên la thụ không hiểu rõ. Vẫn là cố ý nói như vậy, chỉ là hắn có thể nói ra năm tông ba triều lục bộ lạc là kẻ thù của mình. Nghĩ đến là đi qua thiên la tinh, còn đối bây giờ linh mẫu vương triều từng có hiểu rõ. Dùng cái này liền có thể chứng minh, hắn là cố ý công phu sư tử ngoạm, ngấp nghé chỉ sợ không chỉ là cửu sắc thiên la thủ. Bất quá, tình huống hiện tại chính là người là dao thớt, ta là thịt cá. Linh La trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám trực tiếp cự tuyệt Triệu Trạch, đành phải gạt ra tươi cười lá mặt lá trái nói. Đa tạ Triệu huynh đồng ý giúp đỡ, chỉ là trên người ta cũng không có một viên cửu thải thiên la tinh. Chỉ có thể nói cho ngươi cửu sắc thiên la thụ tin tức. Mặt khác nói thực cho ngươi biết Triệu huynh, Thiên Đạo Tông, Trảm Tình Tông, Nhạc Gia Hoàng Triều, Yêu Ngọc Bộ Lạc, Thiên Viêm Bộ Lạc trong đều có nhân tiên lão tổ. Ta sợ Triệu huynh, Linh La đạo hữu không cần lo lắng. Ta đã dám hứa hẹn diệt đi bọn họ, chính là có cái này nắm chắc. Đi theo ta, chúng ta có việc đi bên trong mẫu hạm nói chuyện. Nhắc tới mấy nhân tiên lão tổ, Linh La chính là muốn để Triệu Trạch biết khó mà lui. Dù sao nàng là không tin đối phương có thể bằng sức một mình liền đi diệt đi thiên la tinh thượng mười mấy thế lực lớn. Đây chính là hơn ức luyện thần trở lên cao thủ, còn có vô địch nhân tiên, bọn họ chỉ có 4 cái, như thế nào đánh? Nàng hiện tại thật vất vả trốn ra Linh La tinh hệ kia là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý trở về. Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, Triệu Trạch đã khoát tay đánh gãy, cũng chỉ vào cách đó không xa mẫu hạm, dùng tay làm dấu mời. Không có cách, Linh La cùng Tố Nương nhìn nhau, đành phải đi theo hắn cùng Hề Nhược Hinh bay về phía mẫu hạm mở ra cửa khoang. Rầm rầm rầm một lát sau, Mẫu Hạm một chỗ thiền điện bên trong, Triệu Trạch cùng Linh La ngồi đối diện nhau. Hề Nhược Hinh đã biết điều quay trở về gian phòng của mình. Tiếp vào hắn ra lệnh Tiểu Diệp Tử, cũng tại không ngừng kích phát linh tinh pháo, oanh mở phía trước thiên thạch trở ngại, hướng về thiên thạch khu vực trung tâm tinh không lỗ đen chạy tới. Linh La đạo hữu, nói một chút đi, cửu sắc thiên la thụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đánh lên ngăn cách trận pháp, Triệu Trạch mỉm cười nhìn trước mặt váy lục thiếu nữ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Triệu huynh, cửu sắc thiên la thụ không phải biến mất, mà là đến mới một lần niết bàn kỳ, Mẫu Hạm tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền sẽ xông vào trong lỗ đen, lần nữa trở về làm đầu nàng đau Linh La tinh hệ. Linh La biết nàng ngoại trừ tín nhiệm thanh niên trước mặt bên ngoài, căn bản cũng không có thứ hai con đường, cũng không giấu giếm đem liên quan tới cửu sắc thiên la thụ tin tức êm tai nói. Thiên la thụ, như sinh mệnh thụ, kiếm mộc những thiên địa này kỳ vật bình thường, toàn bộ trong vũ trụ chỉ có thể có một gốc mẫu thụ. Nói cách khác, những ngày kia là bí cảnh bên trong tám sắc thiên la thụ, bảy sắc thiên la thụ, ngũ sắc thiên la thụ đợi chút, đều là thân là mẫu thụ cửu sắc thiên la thụ thai nghén mà thành. Mẫu thụ chỉ có một gốc, mỗi ngàn năm mới có thể kết quả 99 mai. Tám sắc thiên la thụ có 9 cây, mỗi gốc đồng dạng kết quả 99 mai. 500 năm có thể thu hoạch một lần bát thải thiên la tinh. Bảy sắc thiên la thụ có 90 gốc, mỗi 200 năm sẽ thành thục một lần. Lục sắc thiên la thụ càng nhiều, chính là 900 gốc, trăm năm liền có thể thành thục một lần. Ngũ sắc thiên la thụ, tứ sắc thiên la thụ đều là 9000 gốc. Bất quá, ngũ thải thiên la tinh cần 50 năm thành thục, tứ sắc thiên la thụ thì chỉ cần 10 năm liền có thể ngắt lấy. Tam sắc thiên la thụ, nhị sắc thiên la thụ, phổ thông thiên la thụ đều là 90000 gốc. Chỉ là tam sắc thiên la thụ cần 3 năm thành thục, nhị sắc thiên la thụ cần 2 năm, phía ngoài nhất phổ thông thiên la thụ chỉ cần 1 năm. Nói cách khác, càng là đê giai thiên la tinh, số lượng lớn nhất, thành thục cũng nhất nhanh, hàng năm đều có gần triệu viên, có đại lượng thiên la tinh, linh mẫu bộ lạc mới có thể huy hoàng vô số năm tháng. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều là vật cực tất phản. Thiên la thụ cũng không có khả năng vĩnh viễn sản xuất thiên la tinh. Cách mỗi vạn năm, cửu sắc thiên la thụ đều phải niết bàn một lần. Tựa như Phượng Hoàng niết bàn đồng dạng, nó ngủ say tại thiên la bí cảnh sâu dưới lòng đất. Không ai có thể nhìn thấy. Tất nhiên là khi nó biến mất, mẫu thụ niết bàn quá trình có dài có ngắn. Có thể là đồng dạng một vạn năm, cũng có thể là ngắn ngủi mấy năm, mấu chốt là xem có hay không để nó thức tỉnh thời cơ. Linh La đạo hữu, có phải hay không cửu sắc thiên la thụ thức tỉnh mấu chốt ngay tại trên người của ngươi? Nghe đến đó, Triệu Trạch trên cơ bản đã biết rõ sự tình đại khái. Cười tiếp tục hỏi. Cửu sắc thiên la thụ sinh trưởng tại linh mẫu bộ lạc thiên la bí cảnh bên trong. Nó cách mỗi vạn năm cần niết bàn sự tình, chính là bộ lạc lớn nhất cơ mật, tuyệt đối không có mấy người biết, mà thân là chính quy nữ vương linh huân độc nữ. Linh La khẳng định có liên quan với đó, nếu không nàng cũng sẽ không vừa lúc ở mẫu thụ niết bàn đến trước đó liền chạy đi. Không sai. Thiên la thụ là ta linh mẫu bộ lạc đồ đằng thần thụ. Nàng mang thai chúng ta bộ lạc hết thảy, chính là chúng ta tiên tổ. Mẫu thụ niết bàn lúc, chỉ có thuần chính nhất huyết mạch, tiến vào thiên la bí cảnh chỗ sâu, mới có thể tỉnh lại niết bàn trong ngủ mê nàng lão nhân ra. Ta chính là thế hệ này linh mẫu bộ lạc trong, huyết mạch thuần chính nhất người sở hữu. Linh La thấy Triệu Trạch đã đoán được chân tướng, đành phải thành thật nói, nàng ngay từ đầu đối mặt Hoắc Nham Hoành, đạo nhất, Lỗ Thường Sơn lúc lựa chọn tự bào chính là sợ bị bọn họ bắt sống. Những cái kia mỉa mai ngôn từ cũng chỉ là nàng tuyệt vọng hạ ngoan thoại thôi. Em gái ngươi, 1000 năm kia, coi như đoạt lại Thiên La bí cảnh, tỉnh lại mẫu thủ, cũng cần bảo hộ linh mẫu bộ lạc 1000 năm, mới có thể có đến 99 mai cửu thải Thiên La tinh. Này mua bán không có lời, như thế nào cảm giác đều giống như tại làm cu ly đâu. Linh La đối mẫu thụ thái độ, phảng phất là tôn kính nhất trưởng bối bình thường thành kính. Có thể Triệu Trạch quan tâm không phải những thứ này, hắn để ý chính là mình tốn thời gian hơn 2 năm lên đường, còn ra tay giết đạo nhất, Lỗ Thường Sơn đợi người, lại không may gặp mẫu thụ niết bàn kỳ, làm rõ ràng chân tướng sự tình về sau, Triệu Trạch trong lòng tràn đầy im lặng. Nếu không phải Tiểu Diệp Tử đã khống chế mẫu hạm xông vào tinh không trong lỗ đen hồi lâu, hắn đều nghĩ quay đầu trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.